Chương 453, mấu chốt lam sắc quang mang. Ngay tại xì nỉ chỉ thăm dò hiện trường thời điểm, mở gủ cảnh sát liền mang theo thủ hạ nhân viên cảnh sát chạy tới. Từ xì nỉ chỉ trong miệng, mở gủ cảnh sát đại khái hì hệ u do một chu tờ tình huống. Nhìn xem trước mặt đổ vào cửa sổ cách đó không xa phủ rủ quả cả sở, tạ cái không khỏi suy đoán nói, mở gủ cảnh sát, người chết vài ngày trước đã từng chịu đựng lưu manh tập kích, ta nghĩ, có phải hay không là bọn hắn từ bên ngoài tiến đến, thông qua cái này cửa sổ đến hành hung gây án đó căn bản không có khả năng. Xì nỉ chỉ rất trực tiếp bác bỏ tạ kịch cái suy đoán này, nhìn xem tạ kịch ánh mắt khó hiểu, xì nỉ chỉ giải thích nói, ngươi nghĩ, nếu như hung thủ thật là từ nơi này cửa sổ tiến đến. Dự A theo người bình thường tâm lý hoạt động tới nói, bị kinh sợ, ra ngoài bản năng hẳn là sẽ rời xa cái này cửa sổ, mà không phải như thế chủ động đưa tới cửa không sai. Ta nghĩ hung thủ sở dĩ sẽ chết tại bên cửa sổ, hẳn là trong phòng nghe được có người muốn từ cửa sổ xâm lấn, cho nên mới sẽ đi đến bên cửa sổ xem cho rõ ràng. Cho nên nói, người chết rất có thể đã thấy rõ ràng hung thủ tướng mạo. Còn có, thi thể người chết bên trên không có chút nào dãy rủa dấu hiệu, nói cách khác, hung thủ rất có thể là người chết quen thuộc người xác nhận những chuyện này đằng sau. Mở gủ cảnh sát liền phân phó tạ kịch bọn hắn hiện tại biệt thự chung quanh tiến hành lục soát, loại bỏ. Cũng không lâu lắm, mở gủ cảnh sát căn cứ thủ hạ hỏi thăm lấy được tin tức, bắt đầu đối với mẹ chỉ đạ ạ dở xa, phụ rủ quả hệ sủ cổ cùng phụ rủ quả cổ gì từng cái tiến hành hỏi thăm. Mẹ chỉ đạ ạ dở xa tiểu tỷ, căn cứ chúng ta lấy được tình huống, người bị hại đối với thái độ của ngươi là cực độ ác liệt. Dựa theo chung quanh hàng xóm thuyết pháp, hôm nay chạm vạng tối thời điểm, người chết còn đã từng đối với ngươi đại phát bực tức, ra ngoài phẫn nộ, ngươi lúc đó nói một câu muốn đòi lại công đạo lời nói, không biết có phải hay không là thật nghe được mở gủ cảnh sát chất vấn mình. Mẹ chỉ đạ ạ dở xạ sắc mặt lộ ra rất khẩn trương, nàng càng không ngừng đùa bỡn góc áo, rất nhỏ giọng nói, ta hôm nay hoàn toàn chính xác nói qua nói như vậy, nhưng là, xin các ngươi tin tưởng ta, ta thật không phải là sát hại phu nhân hung thủ. Hôm nay chạm vạng tối tại phu nhân trong phòng, ta không cẩn thận đem hồng trà làm lật ra. Bị ta làm ướt đồ vật mặc kệ là đồng hồ, điều khiển từ xa, cùng thảm ba tư ta đều rất cẩn thận lau sạch sẽ. Thế nhưng là, phu nhân hay là nói thảm ba tư bị ta làm ra vết bẩn, không chỉ có khấu trừ tuổi của ta cuối cùng tiền thưởng, còn muốn cầu ta thiếu một chương giấy nợ. Cho nên, ta mới có thể nói ra nói như vậy. Thế nhưng là, vừa rồi ta đã nói qua, ta cùng nghệ sủ cổ tiểu tỷ nghe được súng vang lên thời điểm, vừa vặn xuất hiện tại ngoài cửa phòng A nghe xong mẹ chỉ đạ ạ dở xạ giải thích đằng sau. Mở gủ cảnh sát quay đầu nhìn xem phụ rủ quả nghệ sủ cổ hỏi, nàng nói là sự thật A đúng vậy, lúc ấy hai chúng ta thực sự của mẹ ta ngoài cửa phòng phụ rủ quả nghệ sủ cổ nói như vậy. Mở gủ cảnh sát chỉ có thể nhận định là hai người bọn họ đều có không ở tại chỗ chứng minh, chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới phụ rủ quả cổ gì trên thân. Hỏi. Cô gì, Vu An Pha Tờ sinh thời điểm, ngươi ở đâu ai, ngươi có ý tứ gì, mẹ ta không phải ta giết. Lúc ấy ta muốn ra cửa cho mẹ ta mua một cái tiểu lễ vật, vừa đi không bao lâu, liền nghe đến bên trong một tiếng vang kỳ quái, sau đó, liền vội vàng chạy về. À, đúng, ta trở về thời điểm, vừa vặn từ cái này phiến cửa sổ bên ngoài nhìn thấy bên trong một đạo lam quang hiện lên phủ rủ quả cổ gì vừa mới giải thích xong. Mở gủ cảnh sát một bộ ánh mắt hoài nghi theo dõi hắn nói ra, cô dì tiên sinh, ngươi những lời này ý tứ chính là, ngươi không có không ở tại chỗ đã chứng minh. Mở gủ cảnh sát hỏi thăm bọn họ ba người thời điểm, xin ý chia vừa cẩn thận đem gian phòng này hiện trường thăm dò một lần. Hiện trường phát hiện án cửa sổ là mở, hung thủ thuận cái thang bò vào đến hành hung chuyện này không thể nghi ngờ. Mà người chết sở dĩ sẽ chết tại bên cửa sổ. Đó là bởi vì thuận trong ngộng bị thang dây con hung thủ bừng tỉnh, nghe được động tĩnh nàng đi đến cửa sổ trước mặt, không nghĩ tới trực tiếp cùng hung thủ đụng vào, tiến tới bị hà nờ dê tờ chê tờ. Nếu như sự tình thật sự là như vậy, hung thủ khẳng định là cái nhà này người. Thử nghĩ một cái, nếu như không phải là nhà mình bên trong người gây án, đêm hôm khuya khoắt người xa lạ bò nhà ngươi cửa sổ, cho dù là hàng xóm, ngươi cũng biết la to, mà không phải đối với cái này giữ im lặng. Đã như vậy, người bị tình nghi liền xuất hiện tại phủ rủ quả hệ sủ cổ cùng phủ rủ quả cổ gì hai người ở giữa. Trầm tư thời điểm, Xì nỉ chỉa ánh mắt lơ đãng nhìn thấy phụ dù quả cặt sở gian phòng cái kia tivi tới gần tivi trước mặt cái kia hình tròn dưới mặt bàn có một cái điều khiển từ xa, mà điều khiển từ xa xuất hiện rất không bình thường. Cái bàn góc bàn là một cái ba. Xưng hình giá đỡ, giờ phút này, cái kia điều khiển từ xa liền xuất hiện tại giá đỡ phía dưới. Nghĩ đến trước đó phụ dù quả cổ gì bên ngoài ra trở về thời điểm, từ mẫu thân mình gian phòng trong cửa sổ nhìn thấy cái kia đạo màu lam ánh sáng. Xin ý chia tựa hồ dần dần hiểu được, vì tiến một bước xác nhận hung thủ, xin ý chia đi đến mẹ chỉ đạ ạ dở xả trước mặt hỏi, tiểu tử, ngươi đem lúc ấy cùng phụ rủ quả hệ sủ cổ tiểu tỷ xuất hiện tại cửa gian phòng thời điểm sự tình lặp lại lần nữa, tận lực cẩn thận một chút, bất kỳ cái gì một chi tiết đều không cần bỏ sót nghe được xin ý chia hỏi như vậy, mẹ chỉ đạ ạ dở xả mặc dù rất nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Nàng sơ lấy cái chán, chậm rãi hồi ức nói, ta nhớ được lúc ấy ta cùng hệ sủ cổ tiểu tỷ đi vào phu nhân cửa gian phòng, đột nhiên cái kia, hệ sủ cổ tiểu tỷ nói cảm giác có chút nóng, liền lấy ra một kiện khăn tay lau mồ hôi. Cái này khăn tay không cẩn thận rơi trên mặt đất, hệ sủ cổ tiểu tỷ liền cúi người đi nhặt cái kia khăn tay. Sau đó, chúng ta liền nghe đến theo phu người trong phòng chuyển tới một tiếng súng vang không sai, ta chính là lúc này, nhìn thấy đạo lam quang kia từ mẫu thân của ta trong phòng chuyển tới, là thật. Các ngươi phải tin tưởng ta phủ rủ quả cổ gì nói rất kích động, bộ dáng kia muốn đem hết toàn lực tẩy thoát mình hiểm nghi. Từ mẹ chỉ đạ ạ giờ xạ nơi đó đạt được manh mối đằng sau, xin ý chia đã có chín thành chắc chắn xác nhận hung thủ. Xin ý chia đi từ từ ra khỏi cửa phòng, tìm được phụ trách kiểm nghiệm vật người làm chứng viên công tác. Xin ý chia cùng mở gủ cảnh sát đánh qua rất nhiều quan hệ, bởi vậy, cùng hắn thủ hạ nhân viên cảnh sát cùng dám biết nhân viên cũng là vô cùng quen thuộc. Tìm tơ y giám thị nhân viên đằng sau, xin ý chia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi kiểm nghiệm cái kia điều khiển từ xa thời điểm, có phải hay không chỉ có phụ rủ quả hệ sủ cổ cùng mẹ chỉ đạ ạ dở xạ vân tay đích thật là dạng này, thế nhưng là, chuyện này, tiểu đỏ tiên sinh ngươi là thế nào biết đến dám biết nhân viên nhẹ gật đầu, nhưng vẫn như cũ đối với xin ý chia có thể biết được chuyện này nghi hoặc không hiểu. Phòng đoán xin ý chia rất tự tin nói một câu, trực tiếp đi vào gian phòng. Nhìn xem mở gủ cảnh sát bọn hắn còn tại hỏi thăm, xin ý chia ngăn đón bọn hắn nói ra, mở gủ cảnh sát, không cần phiền phức như vậy, hung thủ là ai, ta đã biết là thật, tiểu đỏ lao đệ nhìn xem mở gủ cảnh sát kích động ánh mắt, xin ý chia gật đầu nói, mở gủ cảnh sát, căn cứ chúng ta trước đó suy đoán, hung thủ khẳng định là người chết người quen biết, điểm này không sai a không sai, từ thi thể không có dãy rủa dấu hiệu, cùng thân ở bên cửa sổ vị trí đến xem. Điểm này không thể nghi ngờ mở gù cảnh. Sắt vừa nói xong, xin ý chia tiếp lấy hắn lại nói ra, nhưng mà, cái này rất kỳ quái, ta cùng cổ gì tiên sinh xô cửa mà vào thời điểm, cả phòng vẫn còn đen kịt một màu. Nói một cách khác, người chết là bị hung thủ thừa dịp trong phòng vẫn còn tương đối sáng tỏ thời điểm, trực tiếp một súng mất mạng nếu như vậy. Vậy chúng ta lúc trước nghe được súng vang lên lại thế nào giải thích phụ rủ quả hệ sủ cổ cha hỏi để xin ý chia không khỏi cười lạnh một tiếng, mang trên mặt nụ cười chế nhạo nhìn xem nàng nói ra, rất rõ ràng, cái kia một tiếng súng vang là hung thủ vì chế tạo mình không ở tại chỗ chứng minh, mà cố tình bày nghi trận. Muốn phát ra tiếng súng kia vang rất dễ dàng, chỉ cần ở bên ngoài dùng điều khiển từ xa, tại trong thời gian quy định, ấn xuống nguồn điện chốt mở là có thể. Đối với những người khác mà nói, muốn chuẩn xác nắm giữ súng vang lên tại trong TV phát ra thời gian xác thực không dễ dàng, nhưng là, đối với chế tác tiết mục TV công ty xã trưởng, cái kia lại dễ dàng bất quá, ta nói không sai đi, phụ rủ quả hệ sủ cổ nữ sĩ xin ý chia vừa dứt lời, mẹ chỉ đạ ạ dở xạ cùng phụ rủ quả cổ gì đều là khó có thể tin nhìn xem túi đầu không nói phụ rủ quả hệ sủ cổ. Nhìn xem một màn này, xin ý chia tiếp lấy suy luận nói, tiếng súng vang lên thời gian là 7 giờ 30 điểm tả hữu, xác thực nói là 7 giờ 9 phần 32 giây, đó cũng là hệ sủ cổ nữ sĩ TV công ty chế tác xạ kích thủ thương thời gian. Nói cách khác, phụ dù qua hệ sủ cổ chính là cái này cái cọc cán mưu sát chân hung. Căn cứ suy đoán của ta, cả kiện sự tình hẳn là dạng này. Hôm nay trạng vạng tối, ngươi thuận cái thang bò vào đến mẫu thân ngươi gian phòng. Nhận kinh động người chết đi đến cửa sổ trước mặt, vừa vặn gặp đi vào phòng phụ rủ quả hệ sủ cổ. Ngay sau đó, ngươi liền cầm lấy chứa ống giảm thanh súng ngắn đưa ngươi mẫu thân giết chết. Chờ ngươi đem hành hung mặc qua quần áo xử lý sạch đằng sau, liền giả bộ như một bộ cái gì cũng không có xảy ra dáng vẻ xuất hiện tại trước mắt của chúng ta. Ngươi nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đem tiểu tử cái này người làm chứng dẫn tới lầu 2. Thừa dịp làm bộ rơi trên mặt đất khăn tay, ngươi lặng lẽ nhấn xuống trong phòng điều khiển từ xa chốt mở. Vì chính xác khống chế điều khiển từ xa chốt mở đè xuống thời gian, ngươi mới có thể như thế sát phí tâm tư mang theo một con số biểu. Thế nào, ta nói không sai a mở gủ cảnh sát sau khi nghe xong, một bộ giật mình hiểu ra dáng vẻ nhìn xem Shinichi, kích động nói, ta hiểu được, nguyên lai cổ gì tiên sinh lúc ấy nhìn thấy lam sắc quang mang chính là tivi phát ra tới phủ rủ quả hệ sủ cô đột nhiên ngẩng đầu, một bộ ga ho the tờ dáng vẻ nhìn xem Shinichi, lớn tiếng chất vấn, ngươi nói ta là hung thủ, ngươi có chứng cứ a ta đương nhiên là có chứng cứ Shinichi mang trên mặt ý cười. Nhìn xem sắc mặt dữ tợn phủ rủ quả hệ sủ cổ, vân đạm phong khinh. Nói ra, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta vừa mới bước vào gian phòng này thời điểm, ngươi bởi vì thương tâm mà thống khổ bưng bít lấy mặt mình. Ta nghĩ, ngươi chính là thừa dịp lúc kia, đưa trong tay điều khiển từ xa lợi dụng thảm trượt lực ném tới dưới đáy bàn. Nhưng mà, lực đạo của ngươi tựa hồ là có chút tiểu, công bằng ném tới cái kia ba. Sừng giá đỡ phía dưới. Chúng ta đều biết. Đó là một cái vị trí vô cùng khó xử, bởi vì bình thường ở Zeno ý đến, cho dù là điều khiển từ xa từ trên mặt bàn rớt xuống tại, làm gì cũng không biết rơi xuống cái chỗ kia, trừ phi là có người cố ý ném tới nơi đó. Ta nghĩ ngươi cũng không biết đi, tại cái kia điều khiển từ xa bên trên hiện tại còn có lưu ngươi vân tay đâu, cái này căn bản là nói nhảm, nơi này là nhà ta, ta mỗi ngày ra vào nơi này. Điều khiển từ xa bên trên đương nhiên có thể sẽ có lưu ta vân tay phủ rủ quả hệ sủ cổ trên mặt vô cùng đắc ý, tựa hồ rất nhanh liền có thể đem mình hung thủ giết người cái này hiểm nghi cho từ chối mất rồi. Ta nhớ được vừa rồi hỏi thăm các ngươi hành tung thời điểm, câu trả lời của ngươi là, từ hôm nay buổi sáng, ngươi cũng không có tiến vào gian phòng này à vậy cũng giới hạn hôm nay à, ta hôm qua, hôm trước đều có tiến vào gian phòng này à. Cái này rất có ý tứ xì nỉ chỉa màng trên mặt khinh miệt dáng tươi cười, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem mẹ chỉ đạ ạ dở xạ hỏi, tiểu tử, buổi tối hôm nay ngươi làm lật hồng trà thời điểm, ngươi là thế nào xử lý điều khiển từ xa ta mới vừa nói qua, bởi vì hồng trà vung đến phía trên, cho nên, ta liền đem nó lau sạch sẽ mẹ chỉ đạ ạ dở xạ vừa nói xong, lập tức liền bị phủ rủ quả hệ sủ cổ lớn tiếng chất vấn, ngươi nói bậy, khẳng định là ngươi lười biếng. Không có lau sạch sẽ, lúc này mới dẫn đến mâu thân sẽ như thế nghiêm khắc gian dạy ngươi.